One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Tuyệt đối nghiền ép. Zoro đoàn người đánh bại cự nhân Dory cùng Brogy sau đó không nhiều dừng lại. Lúc này từ biệt hai người, bởi vì ghi lại kim đồng hồ cần tồn trữ lâu lắm. Zoro liền từ đánh ngã Baroque xã viên trên người mượn một cái vĩnh cửu kim đồng hồ. Để cho chúng ta đưa tiễn các ngươi đi. Phía trước cách đó không xa, có một to lớn thực đảo quái. Phàm là thuyền con qua lại đều sẽ bị hắn ăn tươi. Đối với Dory có hảo ý, Zoro khẽ lắc đầu một cái, tự ta có thể làm được. Tuy là giọng nói rất thấp, thanh âm không lớn, có thể Zoro trên mặt tự tin lại phá lệ cực nóng. Dory cùng Brogy, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn một chút ngươi. Nhất tề thở dài, bây giờ người thanh niên thật đúng là khiến người ta không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở trên đảo không phải vấn thế sự so đấu 100 năm. Không nghĩ tới, vẻn vẹn một tân nhân, thực lực liền vượt qua bọn họ. Ngu ngốc, đầu heo. Nami thắt eo thon không vui ở Zoro trên người đạp một cước. Zoro cũng không để ý, chỉ là hai mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm ngay phía trước ngoài khơi. Lớn đại kim ngư lại được xưng làm thực đảo quái, so với hải quái còn to lớn hơn. Lớn hơn nữa thuyền hải tặc cũng không đủ hắn nhét kẻ răng. Nhưng là bây giờ Zoro đã trải qua cùng Dory Brogy đánh một trận, vô luận lòng tin hay là thực lực đều nâng cao một bước. Với hắn mà nói, thực đảo quái đã không đủ gây sợ. Tuy là Nami như trước ngoài miệng tầng tầng không ngớt oán giận, nhưng là nhìn Zoro nghiêm túc dáng vẻ, Nami trong lòng nhất thời một hồi ngọt ngào. Một ngày Zoro nghiêm túc, mị lực không chút nào bại bởi bất luận kẻ nào. Cái loại này mặc cho ngàn khó vạn hiểm ta tự khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Chẳng những Nami tâm lý vui mừng, ngay cả Vivi trong sát na cũng không nhịn được nhìn thất thần. À, mới vừa còn đối với Zoro ôm lòng tin Nami, vừa phát hiện thực đảo quái xuất hiện tại phía trước trên mặt biển, bản năng kêu khóc đứng lên. Dĩ nhiên một cái giữ chặt Zoro hô muốn quay đầu. Châu Châu phì ba trưởng tốt bánh lái, chỉ để ý thẳng tắp đi về phía trước. Có ta ở đây, không có việc gì. Đem Nami ném cho Vivi, Zoro rút kiếm nơi tay. Mặc cho sóng gió cuồng quyền, mặc cho thân thuyền qua lại sóc nảy, Zoro lại vẫn không nhúc nhích. Mãnh liệt thẳng, thân như kính tùng, trường kiếm trong tay, nhìn kỹ, sẽ phát hiện mặt trên đã quấn quanh không ít màu đen yên vụ. Thân hình khổng lồ thực đảo quái vừa lên tiếng, Zoro thuyền hải tặc nhất thời không bị khống chế hướng nó trong bụng vội vàng vọt tới. Nami cùng Vivi thật chặt ôm ở cùng nhau, ngay cả Vivi cũng không nhịn được la hoảng lên. Nami càng là khoa trương, nước mắt lã chã chảy ròng. Hai cái sáng ngời con mắt đều muốn từ trong hốc mắt sắp xông ra ngoài. Cái kia một đầu màu da cam mái tóc cũng sợ dựng lên. Tăng thêm, tiểu gia hỏa Châu Châu vẫn là cùng một trước giống nhau. Không sợ hãi, nó cùng thực đảo quái đầu ước chừng kém hàng trăm hàng ngàn lần. Có thể nó như trước dám khiêu khích tựa như sông đối với thực đảo quái khiếu không ngừng. Zoro mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhân kiếm hợp nhất. Lẳng lặng đứng ở đầu thuyền, coi như bị kim ngư nuốt trong bụng, Zoro trên mặt cũng không có chút nào ba động, ngay cả thuyền dẫn người đều bị nuốt vào thực đảo lạ bụng. Trước mắt nhất thời một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là cũng không lâu lắm, đột nhiên một đạo màu xanh nhạt hỏa diễm chiếu bốn chu lượng như ban ngày. Ở Nami đám người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, Zoro chợt thả người bổ về phía giữa không trung. Cái này phút chốc, nguyên bản mũi kiếm quang thải ảm đạm Wado Ichimonji toàn bộ biến thành hắc sắc. Toàn thân đen nhánh, thân kiếm chu vi hắc khí bốc hơi, đem Busosoku bao trùm ở trên thân kiếm, uy lực thành bội tăng lên. Nhìn như không có gì lạ một kiếm, lại đem thực đảo quái dĩ nhiên ở giữa đánh thành hai nửa. Zoro kinh người một kiếm, để ở bên bờ nhìn theo Dory cùng Brogy khiếp sợ hơn. Một hồi vui mừng, không khỏi sinh lòng cảm khái. Đệ nhất người mới thay người cũ, bây giờ hải tặc, thật đúng là mạnh kỳ cục. Hai người ở trên đảo vẫn ở chỗ cũ tiếp tục làm vinh danh tiếng mà chiến. Bọn họ nào biết đâu rằng, thời đại bây giờ, là hào kiệt tịnh khởi quần hùng trục lộc loạn thế, là cả đại hải cuồng bạo nhất, đồng dạng cũng là máu tanh nhất thời kỳ. Hắc Hồ Tử gần kéo ra huyết tinh tranh bá mở màn. Mà Zoro, Luffy, La, Kid đợi một chút đều tranh đoạt tràn vào đại hải trình. Từng cái lòng mang tóc gan, thề phải nhấc lên tàn khốc nhất hải tặc tranh phách. Ai có thể cuối cùng leo lên đỉnh phong, ai cũng không phải tinh tường. Quân cách mạnh mài đao xoèn xoẹt, tứ hoàng thất vũ hải cũng đều ở mỗi người bảo vệ thuộc về mình lãnh địa. Những người mới chen chúc tới, cá lớn nuốt cá bé, đừng nói quần lâm hải tặc đỉnh, ngay cả sống sót cái này nho nhỏ nguyện vọng, cũng không đủ thực lực cường đại đều là hy vọng xa vời. Hắc Hồ Tử như là tử thần hàng lâm ở Drum đảo. Đối với hắn mà nói, bất kỳ cái gì phản kháng đều là phí công vô lực. Hắc Hồ Tử dùng tuyệt đối thực lực cường hãn. Hơn nữa những thứ này kỹ năng siêu tuyệt thủ đoạn tàn khốc đến mức tận cùng đồng bọn. Toàn bộ Drum đảo, đối với bọn họ mà nói, nhất định chính là trần chuồng nghiền ép. Tặc ha ha, đỉnh to con thân thể. Hắc Hồ Tử một đường nghênh ngang đi hướng vương quốc sở tại. Cũng chính là ở vào Tuyết Sơn đỉnh tòa thành. Chỗ đi qua, phía sau một mảnh thi sơn huyết hải. Ngay cả chung quanh phòng ốc kiến trúc, đều bị Hắc Hồ Tử dễ như trở bàn tay thực lực cho biến thành phế tích. Ám ám quả thực năng lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Coi như không có ăn trái ác quỷ, bằng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thực lực, đối phó Drum Vương quốc, vẫn không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Dalton dĩ nhiên bị Berserk kéo chó chết giống nhau trên mặt đất tùy ý tha duệ. Trên đảo cư dân thấy được Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thực lực kinh khủng, chỉ có thể tuyệt vọng không giúp chạy từ phía. May mắn Hắc Hồ Tử mục đích không phải bọn họ, bằng không, coi như đem trên đảo tất cả mọi người giết chết. Đối với Hắc Hồ Tử mà nói, như trước không cần tốn nhiều sức. Dalton thảm bại, vương quốc vệ đội không chịu nổi một kích. Trong lâu đài quốc vương Wapol thấy tình thế không ổn lúc này dẫn người len lén chạy trốn. Thậm chí trước khi đi thời điểm, còn đem dành riêng chữa thương vệ đội cho một cũng mang đi. Quốc vương chạy, trên đảo bác sĩ cũng đều bị mang đi. Đi tới tòa thành về sau, thấy nơi đây đã rỗng tuếch. Hắc Hồ Tử nhất thời nổi trận lôi đình. Thuyền trưởng, Drum vương quốc được xưng chữa thương vương quốc. Lớn như vậy quốc gia, làm sao có thể không có một bác sĩ đâu. Nhất định có người biết chân tướng. Josepher con ngươi thật nhanh vòng vo vài vòng, trên mặt chợt lộ ra một hồi cười gian. Cũng không lâu lắm, Berserk đám người liền bắt không ít vô tội bách tính, đem các loại người chạy tới trên quảng trường. Hắc Hồ Tử lạnh lùng quét những người này liếc mắt, nói cho ta biết, ai biết trên đảo bác sĩ ở đâu? Có người sợ vội vàng run rẩy thân thể run giọng trả lời, trên đảo bác sĩ đều bị Wapol mang đi. Nơi đây không có thầy thuốc. Oanh, đứng ở đằng xa trên một sườn núi tốc độ siêu âm Van Auger không chút do dự bóp cò. Mới vừa mở miệng nói chuyện người nọ, nơi mi tâm nhất thời chảy ra một tinh hồng huyết. Tỉ mỉ nhìn một cái, nơi nào còn mơ hồ mạo hiểm ảm đạm khói đen. Đó là viên đạn rất nhanh ma sát va chạm phía sau sinh sinh yên vụ. Ta luôn luôn không có kiên trì. Như vậy, mỗi quá một giây đồng hồ, ta muốn là không chiếm được đáp án, vậy giết 100 người. Lúc nào ta được đến ta nghĩ muốn, các ngươi mới tính hoàn toàn an toàn. Một, Hắc Hồ Tử mới vừa vươn một cái ngón tay. Berserk đám người đã như lấy mạng lệ quỷ vậy đánh tới những thứ này vô tội bách tính. Huyết vũ văng khắp nơi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn. Berserk đám người xuất thủ tàn bạo tàn nhẫn. Thời gian một cái nháy mắt, nguyên bản bị tuyết động bao trùm mặt đất, nhất thời hoàn toàn đỏ ngầu. Cái kia yêu dị hồng sắc, dị thường chói mắt, mãnh liệt huyết tinh khí, càng làm cho người hít thở không thông. Không ít nhát gan trực tiếp sợ ngất đi. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều.